Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tri thức thi đua, hạ, canh 1, Ngụy Quỳnh vẻ mặt hốt hoảng đi xuống đài, vốn cho rằng Tào lão sư sẽ đem nàng đau nhức mắng một trận. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên không thấy được thân ảnh của đối phương, nàng kìm lòng không đặng thở dài một hơi, hiện nay đối mặt Tào lão sư lúc, dĩ nhiên cũng có kia cỗ khủng hoảng cảm giác, cũng may tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, nàng cũng có nhiều thời gian hơn, có thể dùng để suy nghĩ, điều cả trạng thái của mình, nói cho cùng, còn là lòng của mình lý tố chất quá kém, đối thủ một mạnh, nàng liền hoảng đến không biết nên làm thế nào cho phải. Tào Phương Phương rốt cục đuổi tại tranh tài trước lại chạy về đại lễ đường. Bởi vì dè chừng trương cùng nôn nóng, trán của nàng trong bất chi bất giác thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng nhìn bốn phía, rốt cục nhìn thấy Ngụy Quỳnh thân ảnh, thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian, tranh thủ thời gian phân phó. Tùy tục là biến là biển thước, hồ phục kỵ xạ là Triệu Vũ Linh Vương, gà chó lên trời là Lưu An, phong sói cư tư là Hoắc Khứ Bệnh, nhìn đế gái quyên là Đỗ Vũ, nhất định phải lựa chọn 80 phân đề mục. Nghe thấy được không đó, Ngụy Quỳnh bản phải có chút ngơ ngơ ngác ngác, thế nhưng là nghe xong Tào lão sư, cả người lập tức tỉnh táo lại, nàng kinh ngạc mở miệng, lão sư, ngươi đây là muốn ta gian lận sao? Tào Phương Phương mặt không biểu tình, nếu như không phải ngươi biểu hiện kém như vậy, trường học cần gì phải mạo hiểm lớn như vậy, nếu như trường học không thắng được tranh tài. Bảo đảm ngươi chịu không nổi, Ngụy Quỳnh mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Cho dù nàng không có đáp ra đề bài, cho dù nàng thua thảm như vậy, nhưng nàng cũng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua dùng không đứng đắn thủ đoạn đến thắng. Được tranh tài, làm người đến quang minh lỗi lạc, không thể thua tranh tài lại thua phong độ. Nàng bản năng liền muốn cự tuyệt, có thể nghe đến lão sư về sau, rốt cuộc nói không ra lời. Đúng vậy a, nếu không phải là bởi vì duyên cớ của nàng, trường học làm sao lại thua đến thảm như vậy đâu. Về tình về lý nàng đều hẳn là nghe theo lão sư phân phó. Trước tiên đem phần vinh dự này đoạt lại, nhưng vào lúc này, trọng tài lại tuyên bố tranh tài sắp bắt đầu, Ngụy Quỳnh chỉ có thể mất hồn mất vía trở lại trên đài. Trải qua Thư Hân bên cạnh lúc, nàng vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Đối phương đang cùng đồng bạn nói chuyện, ấm giọng thì thầm ni chỉ từ mặt ngoài nhìn, hoàn toàn nhìn không ra nàng dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy. Vừa lúc vào lúc này, Thư Hân ngẩng đầu, thoáng nhìn Ngụy Quỳnh ánh mắt, nàng hướng về phía đối phương lộ ra một vòng ý cười. Thả ra thiện ý của mình, mặc dù nàng cùng Ngụy Quỳnh cùng là đối thủ cạnh tranh, nhưng không có bản chất xung đột, mà lại đối phương tính cách ngay thẳng. Làm người tương đối lương thiện, nàng nguyện ý giao cái tốt, Ngụy Quỳnh giống như là nhận lấy kinh hãi, hoàn toàn không dám nhìn tới Thư Hân ánh mắt, nàng nghĩ đến mình sắp dùng không công bằng thủ đoạn thắng nổi đối phương. Nàng đã cảm thấy lương tâm có chút không qua được, Thư Hân nhìn dáng dấp của nàng, cười cười, lại cúi đầu, rất nhanh, trọng tài liền tuyên bố quy tắc tranh tài, 20 phân giá trị, 40 phân giá trị. 80 phân giá trị đề mục, tất cả mọi người có lựa chọn đáp cùng không đáp cơ hội. Vô luận trả lời hoặc đáp sai, cũng sẽ tăng thêm hoặc giảm bớt tương ứng điểm số. Đương nhiên, điểm số không đủ 80 phân, sẽ toàn chụp, cho nên tranh tài lúc lựa chọn nhiều nhất, là 40 phân, vì tính công bình của trận đấu. Lần này đem áp dụng rút thăm cơ hội, quyết định bài thi cơ hội. Dù sao đội ngũ có thể hay không đáp bên trong điểm cao giá trị đề mục, đem sẽ ảnh hưởng đến hạ một đội ngũ lựa chọn, càng đi về trước, áp lực càng lớn, cho nên, loại này hoàn toàn không công bằng hình thức dùng rút thăm ni mọi người lục tục tiến lên rút tờ. Giấy, Thư Hân đi trễ nhất, đến phiên nàng lúc, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một chương, Thư Hân cũng không để ý, vừa mở ra liền bên cạnh trở về vị trí. Vương Nhị góp qua đầu xem xét, lập tức vui vẻ, tay ngươi khí thật tốt, thế mà rút chúng vị thứ tư, phải biết, bọn họ điểm số vốn là đã diêu diêu dẫn trước, hiện tại chỉ cần lẳng lặng mà chờ lấy những người khác liều một phen. Coi như đọ sức thành công, cũng chỉ có nhất chung đối bọn hắn gặp nguy hiểm mà đi, cũng không biết vị thứ nhất là cái nào. Thằng xui xẻo, Ngụy Quỳnh nhìn mình trong tay số hiệu. Khắp cả người phát lạnh, vốn là đã tiến thối lưỡng nan, không nghĩ tới lại còn muốn lựa chọn thứ nhất. Nàng vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tào Phương Phương phương hướng. Bờ môi cắn trắng bệch, nàng lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Nếu như y theo lấy lão sư an bài, Ngụy Quỳnh cảm giác đến lương tâm của mình đời này cũng sẽ không có trở ngại. Đây không phải thắng thua vấn đề, mà là nhân phẩm vấn đề. Khánh Đông, các ngươi làm sao tuyển? Vừa lúc vào lúc này, Trọng Tài đặt câu hỏi. Đôi này Ngụy Quỳnh tới nói, quả thực là đến từ linh hồn khảo vấn. Nàng lại một lần nữa ngẩn người. Chu hiệu trưởng nhìn trên đài trạng thái, quả thực không có bị tức chết, hắn liều mạng nguy hiểm cũng muốn gian lận để Khánh Đông ra mặt. Kết quả cái này kẻ lỗ mãng học sinh lại muốn xấu chuyện tốt của hắn. Hắn quả thực muốn bị tức hộc máu, có thể là bất kể hắn làm cái gì, cũng không có cách nào lập tức đi đánh tỉnh Ngụy Quỳnh. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn xem trên đài, đồng thời, làm đài truyền hình ống kính quét tới lúc, lại phải gìn giữ ổn trọng ý cười. Hắn cảm thấy mình một ngụm lão huyết ngạnh tại yết hầu. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, rất khó chịu. Tào Phương Phương bén nhạy đã nhận ra hiệu trưởng cảm xúc. Nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa lấy trên trận tình huống. Đáng tiếc Ngụy Quỳnh vẫn là bị người đánh thức. Trọng tài lại một lần nữa hỏi Ngụy Quỳnh muốn lựa chọn như thế nào. Nếu như còn không cho ra một cái cụ thể đáp án, vậy liền coi là Khánh Đông từ bỏ. Ngụy Quỳnh liếm môi một cái, đến cùng cũng bù không được nội tâm dày vò. Nàng hai mắt nhắm nghiền, kia liền từ bỏ. Nàng không biết Tào lão sư còn làm cái gì khác an bài. Chủ động từ bỏ mới là công bình nhất, đối với tất cả mọi người công bằng. Ngụy Quỳnh vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ lễ đường quả thực muốn sôi trào. Ai cũng biết, 80 phân đề mục là Khánh Đông cấp 2 đánh cược lần cuối. Bác thành công, không chừng còn có đến hạng nhất cơ hội. Nếu như bác không thành công, tất cả điểm số đều bị ngã úp. Đương nhiên, đối bọn hắn tới nói, thứ hai cùng một tên sau cùng cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng là trọng yếu như vậy cơ hội, lại bị Ngụy Quỳnh trực tiếp đem thả bỏ. Tào Phương Phương trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Nàng thậm chí không có thể khống chế được nổi tính tình của mình. Ngụy Quỳnh, ngươi điên rồi, nghĩ đến hiệu trưởng giao phó xong chuyện của nàng nàng không có hoàn thành. Mình còn có cuốn gói rời đi nguy hiểm, nàng cả người đều không tốt. Nhất Trung sư phụ mang đội mắt lộ vẻ kinh ngạc, nàng toàn bộ hành trình đều nghe thấy được Tào Phương Phương an bài. Thậm chí vì chứng cứ, nàng còn cầm điện thoại di động lên thu âm lại. Chỉ cần Khánh Đông dám gian lận, nàng liền dám vạch trần. Thật không nghĩ đến, Khánh Đông học sinh không theo lẽ thường ra bài. Nàng dĩ nhiên trực tiếp từ bỏ có thể thắng được tranh tài cơ hội. Nếu như nàng tùy tiện đem chứng cứ xuất ra đi, cũng sẽ không có người tin tưởng Khánh Đông gian lận. Thật sự là vận khí tốt, tránh thoát một kiếp. Ngụy Quỳnh hiển nhiên cũng cảm nhận được đại lễ đường bên trong bạo động. Nàng thở ra một hơi. Cả người đều cảm thấy dễ dàng cực kỳ. Đúng, Khánh Đông từ bỏ, nàng biết trường học mục đích đúng là muốn tranh đoạt thứ nhất. Cho nên coi như đáp 40 phân đề, cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Nói xong, nàng liền buông thõng mắt, không lên tiếng nữa. Khánh Đông vừa để xuống vứt bỏ, liền đến phiên Ngũ Trung. Ngũ Trung học sinh trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là quyết định đánh cược một lần. Bọn họ tuyển 20 phân giá trị đề mục, đối với tại học sinh của bọn hắn tới nói, 80 phân giá trị đề mục thật sự là quá khó. Cho nên căn bản cũng không cân nhắc, nếu như 20 phân có thể trả lời, còn có thể vớt một cái tên thứ ba. Đáp sai rồi, cái kia cũng không có quan hệ gì, vốn là hạng chót, vẫn như cũ là hạng chót. Trọng tài thu hồi trên mặt khiếp sợ, mặt không thay đổi mở miệng nói. Viết quỷ viết yêu hơn người một bậc, đâm tham đâm ngược ăn vào gỗ sâu ba phân là tán tụng ai? Cái đề mục này cũng không phải là rất khó. Nhị trung học sinh dễ như trở bàn tay đáp ra. Bồ Tùng Linh, nguyên bản 31 phân ngũ trung trong nháy mắt liền tăng lên tới 51 phân. Trực tiếp càng trở nên thứ ba. Sau đó đến phiên chính là nhất trung. Nhất trung kỳ thật cũng rất lưỡng nan. Chỉ có lựa chọn bài thi mới có thể vượt qua Nam Minh. Nhưng bọn hắn cũng không có thể bảo chứng đáp đề mục nhất định có thể hoàn toàn đúng. Coi như đáp đúng, Nam Minh còn có một cái đại thần Thư Hân tọa chấn. Nhưng nếu là đáp sai rồi, lập tức điểm số ngã úp, liền ngũ trung cũng không sánh nổi. Thôi thôi, tả hữu bọn họ đều không có tranh đoạt đệ nhất ý nghĩ. Một phen xoắn suýt về sau, nhất trung trực tiếp từ bỏ bài thi cơ hội. Mà trọng tài hỏi hướng về phía sau cùng Nam Minh, Vương Nhị vui sướng cự tuyệt bài thi cơ hội, nói đùa, cái khác ba nhà điểm số đều đã hết thảy đều kết thúc. Rõ ràng Nam Minh tối cao, bọn họ cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, đáp đúng vẻn vẹn dệt hoa trên gấm, đáp sai rồi còn được là mình bây giờ thứ tự. Trong lúc nhất thời kết quả này ngược lại để không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, ngày xưa một vòng cuối cùng là cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Cũng là nhất làm cho người lo lắng đề phòng thời khắc. Có thể năm nay chỉ có 5 bên trong tuyển chọn đáp 20 phân đề mục. Cái khác 3 trường học toàn bộ từ bỏ. Cái này, quả thực rồi cùng chơi nhà tròi đồng dạng. Liền đài truyền hình nhân viên công tác đều cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Rất nhanh, trọng tài liền tuyên đọc thứ tự. Hạng nhất là Nam Minh, tên thứ hai là Nhị Trung, tên thứ ba là Ngũ Trung, nếu như không phải là một cái thứ tư, đó chính là Khánh Đông. Hạ Dung lập tức cùng Nhất Trung sư phụ mang đội giảng câu nói đến. Trên mặt của hai người đều mang hả giận ý cười. Khánh Đông lúc này quá mất mặt phát, đầu tiên là chẳng biết xấu hổ gia tăng trận chung kết danh ngạch. Còn cho là mình có thể thu hoạch được đệ nhất đâu. Không nghĩ tới chỉ là cái đếm ngược cái gì chẳng biết xấu hổ a. Bọn họ căn bản cũng không có mặt nhất trung sư phụ mang đội lặng lẽ đem vừa mới chứng kiến hết. Hãy nói một phen, nếu không phải người học sinh kia phẩm tính tốt, bọn họ hiện tại hạ trang càng thê lương. Nói thân bại danh liệt cũng không chút nào khoa trương. Hạ Dung không nghĩ tới dĩ nhiên trong đó còn có dạng này không phải là khúc chiết. Nàng nhịn không được cảm khái nói, Ngụy Quỳnh ở cái này trường học thật sự là đáng tiếc, cổ ngữ có nói. Ra nước bùn mà không nhiễm, dừa thanh liên mà không yêu, Ngụy Quỳnh có thể đứng vững áp lực, từ bỏ cái này chân quý cơ hội, cũng là không dễ dàng. Hay vị lão sư lại nhìn nhau một chút, liền không còn giao lưu. Chu hiệu trưởng tức giận đến giận sôi lên, nếu như không phải cố kỵ mình bên ngoài hình tượng. Hắn hận không thể hiện trường bão nổi, trường học của bọn họ mặc dù là tư nhân cấp 2. Nhưng là, bàn về thanh danh đến còn kém rất rất xa Nam Minh. Cho nên càng nhiều gia trưởng lựa chọn trường học lúc, sẽ chỉ đem con đưa đi Nam Minh, mà không phải Khánh Đông. Cho nên, một năm một giới tri thức thi đua, chính là hướng ra phía ngoài khen ngợi mình trường học thực lực tốt nhất biểu tượng. Cho nên hắn 5 lần 7 lượt cho mình trường học cơ hội. Nhưng đáng tiếc hay là đã thất bại. Chu hiệu trưởng cứng ngắc mặt, cho 1, 2, 3 tên trao giải. Đồng thời, hắn còn phải mở miệng giảng khánh từ. Một trái tim quả thực đang dỉ máu. Quanh mình người ý cười. Hắn luôn cảm thấy chính là đối với mình trào phúng. Mãi mới chờ đến lúc đến đài truyền hình người đi rồi. Từng cái trường học người đi rồi. Hắn mới mặt không thay đổi đem Tào Phương Phương thét lên văn phòng. Đồng thời, để Tào Phương Phương đem Ngụy Quỳnh cũng mang đến, tác giả có lời muốn nói, muộn một chút gặp nha. Dù sao hôm nay là cuối tuần mũ gạch dưới mũ, hết chương.